Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, này nhân gian bao nhiêu tốt đẹp. Tiến vào tháng 11, thời tiết dần lạnh, Tiêu Kim diễn cùng Triệu Lan Giang ở Mở Ra phân biệt về sau một đường nam hạ, đạp lên về Định Châu đường, chỉ là một đường xuống tới. Hắn đi nhìn thấy, tâm tình cũng không làm sao vui vẻ. Đối Vũ Văn Xương tưởng niệm, dần dần bị thiên đạo buông xuống về sau bi thảm nhân gian hướng phai nhạt đi. Lần này kiếp nạn, bị hao tổn nghiêm trọng nhất là lĩnh Nam lấy Nam cùng kinh thành phụ cận. Kiếp nạn về sau, triều đình nguyên bản cực vì người nghiêm nghị miệng lưu động quản khống chế độ. Theo lấy Đại Minh vương quyền sụp đổ mà vỡ vụn. Không nhà để về lưu dân khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn như con ruồi không đầu một dạng, lưu lãng tứ xứ, thiên đạo buông xuống là thiên tai. Thiên tai về sau nhân họa, càng làm cho người ta sợ hãi. Không ngừng có người ngã xuống, nằm ngang ở ven đường thi thể. Không người vùi lấp, dần dần hư thối, tản ra làm người ta buồn nôn vị đạo. Mà lang thang người đi đường lại nhắm mắt làm ngơ. Bọn hắn đã mất cảm giác rồi. Tiêu Kim diễn gặp qua Hoàng Hà tràn lan. Lúc kia còn có triều đình cứu trợ thiên tai. Nhưng lần này, không có cái gì. Mọi người đều phó thác cho trời. Hoàng đế sau khi chết, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Giống ôn dịch giống nhau ở nhân gian lan tràn. Quan phủ chính lệnh hệ thống sớm đã tê liệt. Giống Dự Vương, Thục Vương chờ nhau nhau xưng đế. Những địa phương khác thế lực cũng thành lập võ trang tổ chức. Có chút vì thủ hộ gia viên, có chút thì là vì xâm lược cùng cướp đoạt tài nguyên. Chiến loạn nổi lên bốn phía. Tiêu Kim diễn từng tận mắt nhìn đến hai cái thôn xóm vì một chỗ có nguồn nước thổ địa phát sinh rồi giới đấu, tử thương hơn 10 người. Tự mình đã trải qua rồi hai cái cường đạo cướp đoạt người đi đường lương thực về sau tự giết lẫn nhau. Mới đầu, hắn còn sẽ ngăn lại. Về sau loại chuyện này nhìn lắm thành quen. Hắn vậy không thể ra sức. Thiên hạ như thế lớn, hắn có thể quản được tới đây sao? Không biết rõ Định Châu sẽ là cái dạng gì. Triệu Lan Giang về đến Ẩn Dương Thành về sau, lại sẽ như thế nào? Quan lộ trên, Tiêu Kim diễn dừng lại nghỉ ngơi. Hắn người mang võ công. Một đường trên đánh một chút gà rừng, thỏ rừng, dùng gỗ thông hun làm thành đồ ăn. Loại ngày này trước kia thường thường qua. Ngã vậy không có vấn đề gì lớn. Đi tới rồi một đội cái áo quần rách dưới ăn xin. Có lão già, có thanh niên, có phụ nữ, cũng có hài đồng. Quần áo mặc dù rách dưới, nhưng nhìn ra được, những y phục này tài liệu phẩm chất, cũng còn không sai, nhìn qua có lẽ là một gia tộc người, hơn nữa còn là giàu có nhà. Bọn hắn nhìn thấy Tiêu Kim diễn, cơ giới lên đến trước đến ăn xin, Tiêu Kim diễn đem thịt khô phân rồi một nửa cho bọn hắn. Đám ăn mày cảm động đến rơi nước mắt. Một cái lão giả lên đến nói lấy cảm tạ. Tiêu Kim diễn hỏi đường, các ngươi muốn đi đâu? Lão giả kia nói, chúng ta cũng không biết, chỗ nào có thể chiếm được ăn, liền đi nơi đó. Nghe nói Giang Nam bên kia gặp tai họa càng nhỏ, chúng ta một nhà già trẻ chuẩn bị đi Nam bên đụng đụng vận khí. Hắn thở rồi một hơi, ta sống 6-70 tuổi, này đời đói một trận, no bụng một trận cũng liền tới đây rồi. Nhưng ta cháu trai mới chỉ có 6 tuổi a, ngày tháng sau đó còn có thể làm sao sống. Lão giả lời nói để hắn nghĩ tới rồi châu chấu. Bọn hắn vậy như đám côn trùng này một dạng, theo gió mùa mà đi. Nơi nào có nước, nơi nào có đồ ăn, liền đi nơi đó. Nhìn như không đáng chú ý, một khi thành đàn, kia chính là tai nạn. Chỗ đến, phiến cỏ không lưu, đến rồi giữa trưa, người một nhà đều quỳ gối trên đất, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng ông trời ra cầu nguyện, hy vọng bọn họ thành tâm có thể cảm động trời xanh. Nhưng mà ông trời già bận rộn như vậy, chỗ nào có thể chú ý được lên bọn hắn. Cầu nguyện về sau, lão giả lấy ra một chút lá cây, phân cho đám người, sau đó lại cầm rồi một mảnh, đưa cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn cực nói, đây là cái gì? Lão giả nói, vong yêu thảo, đại nạn về sau, rất nhiều nơi sinh ra loại này cỏ, đã có thể đỡ đói, còn có thể để người quên mất phiền não. Người trẻ tuổi, người cũng tới chút a. Tiêu Kim Diễn cầm lấy lá cây như tâm hình, bàn tay lớn nhỏ, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua, lại nhất thời nhớ không ra thì sao, nghe thấy một chút, có cỗ nhàn nhạt mùi thơm, lại là khả năng hấp dẫn người dục vọng, nhưng hắn cũng không có ăn hết, những người khác sau khi ăn xong, đều nằm ở trên đất, từng cái như si như say. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc sáng bóng, hồn nhiên không có lúc trước vẻ mặt xanh xao túng quẫn dạng. Lão giả nói, ăn rồi này lá cây, liền như sống ở nhân gian trong tiên cảnh. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy có mấy người khoa tay múa chân. Bắt đầu, cái này khiến hắn nhớ tới trước kia kinh thành trong những cái kia hoàn khố phục dụng ngũ thạch tán. Về sau bộ dáng, hắn hỏi lão giả. Dược hiệu bao lâu? Lão giả nói, 1-2 canh giờ a, nhưng là không thể dùng quá nhiều, nếu không sẽ hôn mê bất tỉnh, đối thân thể có hại a. Lão giả nói, kia lại như thế nào? Đã có thể ở ảo giác trong thu hoạch được một lát an bình, thậm chí còn có thể nhìn thấy chết đi thân nhân, dù sao cũng so mỗi ngày vì sinh tồn, bốn phía chạy nạn muốn tốt a. Nếu như không có những này lá cây, chúng ta đoán chừng liền sống xuống đến dũng khí đều không có rồi. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên có chút lý giải Vương Bán Tiên rồi. Nếu thật xây xong đại đồng thế giới, nhân gian tịnh thổ, chẳng phải cũng là như bọn hắn dạng này, sống ở chiêu hồn phiên thế giới bên trong, như đào nguyên thắng cảnh, không có thu thuế, không có lao dịch, người người an cư, không phải là không có chuyện. Nhưng hắn rất nhanh phủ định rồi loại này ý nghĩ. Hư ảo, vô luận nhiều chân thực, thủy chung là hư ảo. Trốn tránh cùng gây tê chính mình, cũng không thể giải quyết vấn đề. Tiêu Kim Diễn hỏi, loại này vong yêu thảo, ở nơi nào tìm tới? Lão giả nói, khắp nơi đều có truyền ngôn, nói là có cái thần thông quảng đại, cứu người tại thế đạo sĩ, ở nhân gian vung xuống vong yêu thảo hạt giống, loại này cỏ sinh tồn cực mạnh, chỉ cần có nước, tầm 10 ngày liền có thể trưởng thành. Đạo sĩ, Vương Bán Tiên, Tiêu Kim Diễn đã nhận ra rồi nguy hiểm tín hiệu, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt, này vong yêu thảo, hắn từng ở chiêu hồn phiên trong ruộng nhìn thấy qua, đạo sĩ kia ở nơi nào? Lão giả lắc lắc đầu, chúng ta cũng không biết rõ, những này lá cây, là ở đường bên hái. Đúng rồi, người xác định không đến một điểm. Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, không cần rồi, hắn không để ý đến bọn hắn, rơi vào trầm tư bên trong. Lúc này, bỗng nhiên sau đầu có gió tiếng truyền đến, Tiêu Kim Diễn đã nhận ra rồi nguy hiểm, có người đánh úp. Hắn trở tay một chảo, đem đối phương hung khí bắt lấy, một cái búa, mà động tay người, chính là cùng lão giả đồng hành một người trẻ tuổi. Những người khác thấy thế, nhào nhào quơ lấy cái khoan sát, đầu búa, hướng Tiêu Kim Diễn vây quanh. Tiêu Kim Diễn tức giận trong lòng, ta lòng tốt phân các ngươi ăn, các ngươi lại lấy oán trả ơn. Lão giả cười hắc hắc. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi mới cho như thế chút, cho nên giúp ngươi chia sẻ một chút. Khó trách hắn một mực khuyên chính mình ăn vong yêu thảo. Nguyên lai lòng mang ác ý, người dễ dàng nhất phạm hai cái sai lầm. Một cái chỉ dùng của mình thiện tâm đi cân nhắc người khác ác ý. Một cái khác là lấy chính mình lòng xấu xa đi lợi dụng người khác thiện ý. Người trẻ tuổi, chúng ta nhiều người. xem ở ngươi chia ăn vật phần trên, chỉ lấy ngươi ăn, lưu ngươi một mạng, đổi lại bình thường, như ngươi loại này cũng không tệ khẩu phần lương thực. Lão giả trên mặt lộ ra rồi giữ tợn chi ý. Tiêu Kim Diễn trong lòng một hồi chán ghét. Hắn nhớ tới Vương Bán Tiên bản mặt nhọn kia. Nhị thúc, cùng hắn rông dài cái gì? Trực tiếp thịt rồi liền là. Đánh lén người tuổi trẻ kia nói. Lão giả kia cân nhắc rồi chốc lát. Lui về phía sau hai bước. Xem như là chấp nhận quyết định của bọn hắn. Cùng một chỗ lên, giết chết hắn. Tiêu Kim Diễn sinh lòng tức giận. Ở loạn thế phía dưới, lòng thương hại sẽ chỉ hại chết người. Hắn lên rồi sát ý. Những này nông thôn phàm phu ở đâu là hắn đối thủ. Phút chốc giữa, vây đánh 5 người, mệnh tang tại chỗ. Lão giả ngạc nhiên, dọa đến ngồi ở trên đất. Cái mới nhìn qua này người vật vô hại tuổi trẻ người. Khởi sướng hận đến, so với cái kia bọn cướp sông cướp biển còn muốn mệnh. Hảo hán tha mạng, Tiêu Kim Diễn lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nơi xa, những cô gái kia còn có hài đồng, dọa đến oa oa khóc lớn. Âm thanh ở quan đạo bên trên, vô cùng thê lương, lão giả rung động tiếng nói. Hảo hán, chúng ta tộc nhân cũng là vì mạng sống. Xem ở nữ nhân còn có hài tử phần trên, tha rồi lão hán một mạng a. Tiêu Kim Diễn nhặt lên bọc, treo ở đầu vai, chậm rãi rời đi, giết chóc đã không có ý nghĩa. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, mất đi rồi trẻ tuổi nhất khỏe lực, này một gia tộc người vận mệnh cũng là nhất định rồi. Tiêu Kim Diễn chỉ muốn về đến Định Châu, về đến Vũ Văn Xương bên cạnh. Cái gì thiên đạo, cái gì nhân gian tịnh thổ, hắn hết thảy ném ra sau đầu. Cho dù là tận thế sắp tới, hắn chỉ muốn cùng âu yếm nữ tử sống sót. Những ngày tiếp theo, hắn tận lực lựa chọn một chút vắng vẻ đường nhỏ, đi ít ai lui tới địa phương, tránh né một gia nhân gian thảm kịch. Cũng may hắn người mang võ công, có thể đánh tới một chút chim bay thú chạy, sinh tồn ngã cũng không phải việc khó. Càng hướng nam đi, tình huống trở nên tốt lên rất nhiều. Nơi này nhận đến tổn thất so sánh nhỏ. Rất nhiều may mắn thoát khỏi tại khó khăn huyện thành. Châu phủ bày biện ra một loại mới khí tượng. Một đường trên, hắn gặp được rồi đếm không hết thế lực. Có xưng vương xưng bá, cũng có người tự phong đại tướng quân. Ở đã trải qua rồi ban sơ vô tự hỗn loạn về sau, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, nhân gian chính tại tái tạo lấy mới trật tự. Đầu mùa xuân thời khắc, Tiêu Kim Diễn đi đến rồi Định Châu biên giới, rốt cục về đến rồi người quen giữa. Hắn nhìn thấy rất nhiều người, mang trên mặt một tia mừng rỡ, hướng Định Châu phương hướng đi đến. Cùng bọn hắn nói chuyện phía mới biết, những người này muốn đi tìm nơi nương tựa Định Châu, bởi vì khắp nơi đều ở lưu truyền Định Châu thành có lương thực, mà lại rộng mở tiếp nạp lưu vong nạn dân. Ngắn ngủi mấy tháng, thành này ao đã do không đến 2 vạn người, mở rộng đến rồi sắp gần 8 vạn. Vũ Văn Thiên Lộc dùng rồi thời gian 20 năm chế tạo tận thế pháo đài. Lần này thiên đạo buông xuống bên trong lông tóc không tổn hao gì. Bây giờ thành rồi rất nhiều lưu dân hướng tới thánh địa. Mà hắn vậy hoàn thành rồi năm đó trước chỗ phạm xuống tội ác cứu rỗi. Vượt qua núi xanh, hắn thấy được rồi mấy chục ngàn mẫu ruộng tốt, còn có mảng lớn chính tại khai khẩn trong ruộng đất. Các dân chúng chính tại đồng ruộng giữa canh tác, cũng có người ở tu mương, từ trong núi dẫn hòa tan tuyết nước đến tưới tiêu. Đồng ruộng giữa một mảnh sinh cơ dạt dào. Định Châu thành bên ngoài, mọi người ở xây dựng thôn xóm, mặc dù có chút đơn sơ, lại đủ để cho người ta một cái che mưa che gió địa phương, một cái có thể xưng là vì nhà địa phương. Ở cái này thế nói, có một chỗ ở trích chi góc, không cần bốn phía bôn ba, không biết dưới một bữa ở nơi nào, không biết sáng mai sẽ ở phương nào. Đối với lang thang rồi thật lâu bách tính tới nói, đã rất thỏa mãn, miệng núi chỗ, sắp xếp lên rồi hàng dài. Có một đội quan binh thủ tại cửa vào, mà ở sơn cốc hẹp dài trên. Tiêu Kim Diễn vậy thấy được rồi chạm gác, phong hỏa thai, còn có không ít quân đội. Vũ Văn Thiên Lộc là đại đô đốc xuất thân, hành quân đánh trận chính là hắn sở trường, chọn lấy địa phương đều là dễ thủ khó công chi địa, cho dù có địch đến tập, vậy rất khó công xuống. Mấy tên văn lại nằm ở trước án, cho tiến vào Định Châu người tiến hành đăng ký, ở ghi chép tính danh, tịch quán, sở trường, đặc thù về sau, đám người dẫn tới một khối mang theo đánh số, màu sắc khác nhau thẻ số. Quan binh nói cho bọn hắn, hiện tại là đặc thù thời kỳ, trừ rồi lao động bên ngoài, bọn hắn chỉ có thể ở các tự hiệu bài đối ứng khu vực bên trong hoạt động. Mà lại lương thực cũng là định lượng phối cho, mỗi 10 ngày dựa thẻ số đi nhận lấy tiếp tế, mặc dù không nhiều, nhưng vậy xác thực bảo đảm sẽ không chịu đói. Loại này chiến lúc tiếp tế chế độ cùng với thân người hạn chế biện pháp, đối ra đơn giản quy mô thành trì tới nói là hữu hiệu, cũng là cần thiết. Tiêu Kim Diễn vậy dẫn tới chính mình thẻ số điện canh 9527 số. Hắn kê khai tin tức là thợ mộc, đi đến hạn chế khu vực về sau, phát hiện canh chữ khu người, chủ yếu lao lực đều là thợ thủ công, theo ngành nghề phân phối. Chỗ tốt như vậy là thuận tiện quản lý. Những này thôn xóm, tản mát phân bố ở Định Châu Thành bên ngoài 10 dặm. Mỗi cái khu vực đều có người chuyên quản lý. Tiêu Kim Diễn đương nhiên không để ý đến hạn chế biện pháp. Khi tiến vào Định Châu giới sau, rời đi rồi đám người, hướng Định Châu Thành đi đến. Hắn ở đường bên hái rồi một chút không biết tên hoa dại, dùng cọng cỏ trói thành một chùm, chuẩn bị cho Vũ Văn Xương một kinh hỉ. Ven đường đồng ruộng giữa, có một đoàn người ở xây dựng một cái mới xây guồng nước, dùng để tưới rót ruộng đất. Guồng nước cao một trượng có thừa, dùng mảnh gỗ trổ chế, lộ ra có chút nặng nề. Mọi người dùng dây thừng xô la lấy bánh xe, chuẩn bị đưa nó cố định ở sàn xe bên trên. Nhìn qua có chút cố hết sức. Bầu trời bỗng nhiên rơi ra mưa to, đồng ruộng lao động bách tính nhao nhao thu thập công cụ, chuẩn bị trở về nhà. Nhưng mà xây dựng đến một nửa guồng nước lại không thể dừng lại. Không bao lâu, những người này trên người đã sôi thấu, thế nhưng là bánh xe gỗ còn chưa cố định chủ. Cũng may đại gia nhiệt tình 10 phần, đang cố gắng đi ổn định giá đỡ. Bỗng nhiên, một hồi gió to thổi tới, răng rác, không quá vững chắc, giá đỡ bị gió thổi ngã, cao hơn một trượng bánh xe, ầm ầm ngã xuống, thuận lấy mương nước hướng xuống lăn xuống, hướng Tiêu Kim Diễn này bên lái tới. Nếu là không tránh kịp, này to lớn xung lực, đem nện hướng Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy này bên, con mắt thủy chung rơi ở một nữ tử trên người. Nữ tử này từ đám người trong lóe ra, đạp lấy bùn nhão, lao đến, trong miệng hô nói, nguy hiểm, tránh ra. Tiêu Kim Diễn không nhúc nhích, nữ tử đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Tiêu Kim Diễn té nhào vào đất. Ngay lúc sắp đè ép tới đây, Tiêu Kim Diễn đến không kịp né tránh, nghiêng người, đem nữ tử đặt ở rồi dưới thân. Tiêu Kim Diễn nhỏ hơi cong thân, bánh xe từ hắn trên người ép tới. Này một đè, có thiên quân chi lực, nếu là người bình thường, sợ sớm đã thổ huyết bỏ mình. Nhưng đối Tiêu Kim Diễn tới nói, căn bản tính không được cái gì. Nơi xa đám người dọa chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, trong miệng kêu la, nhào nhào vọt sang phá bên này. Đại tiểu thư, người tiểu tử này quá lỗ mãng rồi, kém chút hại chết đại tiểu thư. Hai người trên người tràn đầy bùn lầy, lộ ra 10 phần chật vật. Nữ tử đầu tiên là lo lắng, sau nhìn thấy đối phương không có chuyện, nhịn không được giận nói, ngươi không muốn sống, Rồi đi, hai chữ còn không có lối ra. Nàng thấy rõ người tới. Nàng bỗng nhiên ngừng lại âm thanh, ngơ ngác nhìn lấy Tiêu Kim Diễn. Bốn mắt đối lập, thiên địa bỗng nhiên trở nên yên tĩnh xuống tới. Thời gian ngưng kết, một năm không thấy, dường như đã có mấy đời. Xưa kia ta từ biệt lúc, xuân về hoa nở, nay ta gặp lại, dương liễu lả lướt. Tiêu Kim Diễn lúc đầu nghĩ lấy, cùng nàng tới một lần lãng mạn trùng phùng. Chỉ là hai người, xen lẫn trong bùn nước bên trong, như hai cái tượng đất một dạng. Muốn nhiều buồn cười có nhiều buồn cười, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Hắn từ giơ tay lên trong kia một bó hoa, đưa cho ngươi. Vũ Văn Xương cười rồi, cười lấy, khóc rồi lên, ngươi cái này bại hoại, làm sao không chết đi. Nàng duỗi ra song quyền, dùng sức nện đánh Tiêu Kim Diễn ở ngực. Tiêu Kim Diễn đầy ngập máu nóng, hóa thành một đoàn nhu tình, cúi đầu, hôn ở rồi Vũ Văn Xương đôi môi bên trên. Này nhân gian, bao nhiêu tốt đẹp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.